Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, giống như điên cuồng. Lữ Thiên cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm đại sát tứ phương. Mỗi khi hắn vung ra một kiếm, đều sẽ có hơn 10 người mất mạng, bị hắn phách chảm ra. Ngự Lâm Quân tại bên cạnh hắn cùng nhau thúc đẩy. Trường đao nhuốm máu. Tại cái này tiết trời bắt mắt kinh người, máu tươi tại bắn tung tóe, thi thể tại ngã xuống đất, hài cốt tại chồng chất, quá cực lớn trên trận, lúc đầu vui mừng không còn tồn tại, ngược lại biến thành hiện tại thê thảm, tựa như luyện ngục. Trên bầu trời, đột ngột rơi ra tuyết lớn, như lông ngỗng, băng lãnh gió rét thấu xương gợi lên ra, mênh mông tuyết lớn, đem một bộ lại một cỗ thi thể bao trùm lên đến. Nhưng lại sẽ có thi thể mới đổ xuống. Một tầng lại một tầng bị máu nhuộm đỏ tuyết tại đông kết. Toàn bộ quá cực lớn trận hóa thành huyết trận. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có tinh hồng cái này một loại nhan sắc. Để người run như cầy sấy. Linh hồn rung động. Giết a. Tiếng la giết liên miên bất tuyệt. Như sóng chiều một trận lại một trận. Vút bầu trời. Trên bầu trời. Lữ Thế Dân cùng kiếm lửa gạt triển khai đại chiến. Kiếm khí sắc bén dù cho là tại quá cực lớn trên trận vẫn như cũ là có thể cảm nhận được. Ngàn vạn chói mắt kim sắc kiếm ý tại trên bầu trời tổ hợp thành từng đạo khác biệt kiếm trận. Ẩn chứa cực hạn sát phạt chi khí. Nhưng Lữ Thế Dân cũng không cam chịu yếu thế. Thanh Long gào thét, Huyền Vũ gào thét, Chu Tước hót vang, Bạch Hổ thét dài tại thời khắc này truyền vang hoàng thành chính là toàn bộ thiên kinh. Thân là ứng thiên quốc hoàng đế. Lữ Thế Dân nắm giữ tự nhiên là đầy đủ hết tứ linh chân hình. Giữa hai người chiến đấu một lát là phân không ra thắng bại. Lữ gia giống như điên cuồng. Tóc đen đầy đầu tán loạn. Sền sệt huyết dịch làm ướt tóc của hắn. Hắn diện mục dữ tợn. Hai mắt tinh hồng. Cầm trong tay một thanh thanh kim sắc trường kiếm đuổi giết địa phủ ảnh vệ. Kiếm này tên là Kim Giao Kiếm. Là kiếm lừa gạt cho hắn một thanh thiên giai hạ phẩm bảo kiếm. Toàn bộ Vân Kiếm Tông chỉ lần này một thanh. Chết, chết đi cho ta. Đều chết cho ta. Lữ gia giống như điên đem lần lượt từng địa phủ ảnh vệ bổ ra. Cho dù là bọn hắn trốn ở cái bóng bên trong cũng giống vậy là sẽ bị hắn bắt tới sinh sinh bổ nát. Trần Thừa Tướng, Trần Hoàng Hậu hai cái này đối với hắn cực kỳ trọng yếu người chính là chết tại những người này. Trong tay, hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Giết, muốn toàn giết chết, lấy máu của bọn hắn, lấy thịt của bọn hắn, tế điện chết đi cữu cữu cùng mẫu hậu. Lữ Thiên chú ý tới Lữ gia bên này động tĩnh, lông mày nhíu chặt, những này đều là trong lòng hắn bảo bối a. Mỗi tổn thất một cái hắn liền đau lòng. Hắn vội vàng quát lớn, ta ngu xuẩn đệ đệ, ta tại nơi này, tới giết ta a. Nghe nói Lữ Thiên thanh âm, Lữ gia động tác rõ ràng trì trệ, đem gần nhất một địa phủ ảnh vệ xoắn nát, sau đó chậm rãi xoay người, tóc tán loạn che đậy Lữ gia một nửa khuôn mặt, lộ ra tinh hồng mắt phải nhìn chằm chằm Lữ Thiên, sát ý ngập trời như thê lương ma quỷ đang thét gào. Ngươi, đều là ngươi, Lữ gia một chân đạp đĩa, một bước chính là hướng phía Lữ Thiên chém giết tới. Khí tức trên thân hoàn toàn phóng thích ra, không có bất kỳ giữ lại. Lữ Thiên giơ kiếm, chặn Lữ gia cái này phách chảm mà đến một kiếm. Con ngươi hơi co lại, nguyên đan cảnh sơ kỳ. Lữ Thiên rung động nói, nguyên lai Lữ gia sớm đã là phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh. Ta muốn giết ngươi, lúc này Lữ gia sớm đã là bị cừu hận bao phủ. Cái gì hoàng vị cái gì xưng bá hắn hoàn toàn không để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó chính là giết Lữ Thiên. Oanh, lấy Lữ gia làm trung tâm, một cỗ cực kỳ tứ ngược nguyên khí càn quét mà ra. Ầm ầm đem người chung quanh đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Lữ gia bay cao mà lên, sừng sững ở trên bầu trời. Đưa tay chính là mênh mông như nước thủy triều kiếm khí ba động. Ngàn vạn đạo óng ánh kiếm khí bá bá bá hướng lấy Lữ Thiên chém xuống. Vô cùng sắc bén, tựa như muốn đem hư không mở ra. Lữ Thiên tâm niệm vừa động, phía sau Hắc Văn Diệu Xí chính là mở rộng ra đến, bay đến trên bầu trời. Hắc Thiên Linh, mấy ngàn cây như sắt thép lông vũ phân loạn bay ra. Đối mặt cái này lít nha lít nhít kiếm khí, đem tất cả đều ngăn cản, ở trên bầu trời nổ tung lên, nguyên khí rối loạn ba động bắt đầu ở giữa thiên địa tứ ngược. Tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy tắc có thể nói, làm cho không người nào có thể đứng thẳng. Lữ gia phá không mà tới, chớp mắt chính là xuất hiện ở Lữ Thiên trước người, giơ kiếm phách chảm mà xuống. Lữ Thiên vội vàng huy kiếm, ngăn cản Lữ gia công kích. Nguyên đan cảnh sơ kỳ Lữ gia, mang cho hắn cảm giác áp bách thực sự là quá mạnh. Bất quá, Lữ Thiên cũng không có kinh hoàng, ngược lại là lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, trong mắt tràn đầy chiến ý. Dạng này cảnh giới, cũng đúng lúc để hắn thử một chút năng lực của mình. Lúc trước tại Ngọa Long sườn núi, mặc dù hắn có thể độc đấu đông đảo nạp khí cảnh, nhưng cái kia cũng chỉ là nạp khí cảnh. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, nguyên đan cảnh có gì đặc biệt hơn người. Bạch, thất tinh long nguyên kiếm chiến minh, cùng kim giao kiếm một lần lại một lần đụng vào nhau, bắn tung tóe ra đầy trời tinh hỏa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nơi này chiến đấu, người khác đồng dạng là không cách nào nhúng tay, chỉ có thể tránh đi tới. Lữ gia cứ việc phi thường muốn giết chết Lữ Thiên, nhưng giờ phút này vẫn là bị Lữ Thiên chiến lực kinh người hù dọa. Hắn đều đã là nguyên đan cảnh, thế mà còn bắt không được hắn sao? Hắn trong lòng phẫn nộ, ghen ghét, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể mạnh như vậy? A a, Lữ gia gào thét một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, một đạo dài mấy mười trượng kiếm mang vung chém về phía Lữ Thiên. Lữ Thiên trong tay thất tinh long nguyên kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái. Cái này mấy chục trượng kiếm mang chính là hướng xuống đất hạ xuống. Rầm rầm rầm, kia quá cực lớn trên trận một chút thằng xui xẻo bị kiếm mang chém trúng, nháy mắt chính là tứ chi tách rời. Máu tươi sen lẫn nội tạng chảy đầy đất, nhưng lại rất nhanh bị tuyết trắng bao trùm. Kiếm của ngươi không được. Lữ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Phía sau Hắc Văn Diệu Xí đập, cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm hướng phía Lữ gia trẻ dọc mà xuống. Thất tinh long nguyên kiếm bên trên thương long thất tinh lấp lánh ra thanh sắc quang mang. Một đạo như có như không long ảnh quấn quanh ở thất tinh long nguyên kiếm phía trên. Lữ gia không nói, đồng dạng là lấy đồng dạng kiếm pháp hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Hai thanh kiếm ở trên bầu trời va chạm lần nữa lại với nhau. Đang, một tiếng vang giòn, lần này kim giao kiếm trực tiếp là đứt gãy, tinh mịn vết dạn dày đặc, sau đó nháy mắt ở trên bầu trời sụp đổ ra. Giống, thất tinh long nguyên kiếm bên trong có một đạo mơ hồ long khiếu truyền ra, biểu thị công khai lấy mình cường đại. Oanh, Lữ gia bị trong tay kim giao kiếm sóng xung kích động đánh bay ra ngoài. Một đạo tàn kiếm mảnh vỡ sát khuôn mặt của hắn bay ra ngoài, phá vỡ mặt của hắn. Lữ gia nặng nề mà đâm vào quá cực lớn trận hậu phương Huyền Vũ môn cấp trên, đem Huyền Vũ môn xô ra một lỗ hổng, đá vụn bay tán loạn. Huyền Vũ môn bên ngoài, Thiên Sách quân, Băng Thương đội, cướp chờ ngay tại công sát, đã là sắp đột phá phòng tuyến xông tới. Lữ gia từ Huyền Vũ môn cấp trên cái hố bên trong chậm rãi leo ra, nhuốm máu tóc đen tại hàn phong cùng băng tuyết bên trong phiêu diêu, lộ ra có chút thê thảm. Ha ha ha ha ha. Lữ gia đột nhiên ở trên bầu trời ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trên mặt có huyết lệ chảy xuôi mà xuống. Trên khuôn mặt kia một đạo thật sâu vết thương đồng dạng là chảy ra máu tươi, tích tích đáp đáp rơi xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.